Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, thứ 100 chương xui xẻo thúc, tiêu sách giái tai xung quanh vị trí màu đen rõ ràng biến mất. Giái tai Hạ Bưng bị sát rách ra địa phương cũng có vài kết dấu hiệu. Bởi vậy có thể thấy thuốc kia xác thực nổi lên tác dụng. Chỉ là, không ngờ cứu mạng của hắn, lại làm cho hắn đau thành như vậy. Tiêu sách thường thường ngất, lại một lần thứ tự hành tỉnh lại, kia nhìn như không có bất kỳ vết thương vị trí, lại theo kia một điểm ra bên ngoài, truyền đến bứt rứt đau đớn, đau càng về sau tiêu sách liều mạng đứng lên, tính toán đi lấy kiếm, bị thủ hộ tướng sĩ nhìn thấy, vội vàng đoạt lại, lại lần nữa kinh động quý thống, chuyện gì xảy ra, tiêu đại nhân thế nhưng có công chi thần, vốn là thân thể ôm bệnh nhẹ. Các ngươi còn không nghiêm túc khán hộ, như có nữa cái không hay xảy ra, các ngươi thế nào đảm đương được khởi. Quý thống đem tiêu sách người bên cạnh một trận gian dậy. Cuối cùng ở trong lều đi rồi hai qua lại, đạo, đi đem bản tướng bên người bốn vị tùy thân hộ vệ gọi tới. Cần phải hai người nhất ban, mỗi ngày 12 canh giờ bất gián đoạn thủ tiêu đại nhân. Các ngươi mấy vị là tiêu đại nhân tâm phúc. Tự nhiên không thể gọi các ngươi ly khai, các ngươi cũng giống như vậy, hai người một vòng, phối hợp hắn bốn người cùng nhau, canh giữ ở tiêu đại nhân bên người, quyết không thể ít hơn so với hai người, nhưng nghe minh bạch, lúc này ai còn dám phản bác, này đại doanh lý quan lớn nhất nhấc tay quý thống, ai cũng không dám cãi lời, là, tướng quân, tiêu sách ở dọc theo đường đi vô lúc bất khắc phát ra thống khổ tiếng kêu. Ban ngày buổi tối đều là như vậy kêu thảm thiết, người ngoài là nhìn không ra hắn có vấn đề gì, thế nhưng hắn chính là bưng tai chỗ đó tê tâm liệt phế. Đuổi một ngày đường doanh địa tướng sĩ, vốn là mệt mỏi, kết quả là nghe thấy hắn ở đó gọi, dọa người cũng không dám ngủ, bắt đầu bộ hạ của hắn rất là lo lắng, kết quả đường này đồ xa xôi, dọc theo đường đi nghe xuống, sau đó đô tê dại. Đừng nói tiêu sách bây giờ là cái dạng này, dù cho hắn là hảo hảo kiện toàn người, ở doanh lý cũng là quý tướng quân lớn nhất, đi ở trong xe ngựa bộ hoàng thái hậu cũng nghe tới tiêu sách kêu thảm thiết. Nàng bắt đầu nghe còn có chút lo lắng, không biết xảy ra chuyện gì, rất sợ họa cùng đến chính mình, sau đó nghe nói tiêu sách là một tiểu thương chưa kịp lúc trị liệu, kéo thành bệnh bất trị. Lại sau đó trong quân lão đại phu ôm thử tâm tính phối dược. Kết quả phục hoàn mệnh là ôm lấy, nhưng liền bắt đầu phát ra loại này quái khiếu. Nói là quái khiếu, kỳ thực chính là đau tới trình độ nhất định. Giọng nói kêu nha hậu nhưng lại khống chế không được chính mình mà phát ra thanh âm siêu tiêu. Sách tiếng kêu thảm thiết, làm cho cả trong đội ngũ những thứ ấy biết được gia tộc bị phán có tội người tay chân mềm nhũn. Rất nhiều người đứng lên đi cũng không, đối với tiêu sách thống khổ tìm chết tình huống, khán hộ tám tướng sĩ sợ gánh trách, nhiều lần đi tìm quý thống, thật sự là thu lại không được, tiêu sách là võ tướng, lại có một chút bản lĩnh trong người, mỗi lần phát điên muốn tự vẫn thời gian, được 3-4 người cùng tiến lên mới có thể đè lại. Tiếp tục như vậy, vạn nhất ngày nào đó có một thất thủ. Tiêu đại nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cuối cùng tám người này thương lượng sau này. Lấy tiêu sách thân tín dẫn đầu đi tìm quý thống. Quý thống ở trong lều đi rồi mấy qua lại. Này có thể có cái gì biện pháp tốt. Tiêu đại nhân tuyệt đối không thể chết được. Vô luận như thế nào đều phải bảo trụ tiêu đại nhân mệnh. Có lẽ tới Kim Châu còn có thể cứu chữa. Các ngươi có thể có thượng sách có thể tưởng tượng. Thân tín đành phải nói, hồi tướng quân, chúng ta mấy người kỳ thực suy nghĩ phương pháp, chỉ là, có tổn hại tiêu đại nhân thân phận quý thống hiếu kỳ. Cái gì phương pháp, thân tín nín nửa ngày, mới nghẹn ra một câu nói, xe chở tù quý thống khiếp sợ, xe chở tù, thân tín đạo, tướng quân, xe chở tù tứ diện rào chắn, đỉnh chóp có động, nhưng cố định tiêu đại nhân đầu cùng tứ chi. Bây giờ, hắn nghĩ thương tổn tới mình cũng không cách nào, quý thống nhìn hắn. Đạo, nếu không phải ngươi là Tiêu đại nhân thân tín, bản tướng còn tưởng rằng ngươi cùng hắn có gì thâm cừu đại hận đâu. Biện pháp này trái lại nhưng khống chế Tiêu đại nhân phát điên tình hình. Chỉ là thực sự không ổn, không thể dùng, thân tín đành phải trở lại lại thương lượng. Tám người thực sự nhịn không được, ngày này thiên đối cái chết sống muốn tự sát người, bất tự sát liền quái khiếu, một ngày cũng không được an bình, lại không phải là mình huynh đệ người nhà, ai có như vậy tính nhẫn nại vẫn hầu hạ. Thế là tìm cái khác tướng sĩ lâm thời khán hộ, bọn họ tám người cùng đi cùng quý tướng quân đề nghị. Cuối, quý tướng quân ở vẻ mặt khó xử vẻ mặt miễn cưỡng gật gật đầu. Tiêu Sách đánh chết đô không ngờ chính mình hội rơi cho tới hôm nay tình hình. Hắn mặc dù đau khó nhịn, nhưng hắn không phải điên rồi, chỉ là khống chế không được đau đớn mà phát ra kêu thảm thiết mà thôi. Hắn trong lòng vẫn là đều biết, chính mình bốn thân tín hộ vệ, vậy mà liên hợp người khác đem hắn áp, đưa đến xe chở tù lý, cố định tứ chi, trừ mỗi ngày cho hắn đưa lên thức ăn nước uống. Bình thường miệng vẫn bị ngăn chặn, này một ngăn, trái lại nhượng rất nhiều tướng sĩ thở hổn hển khẩu khí buổi tối rốt cuộc có thể ngủ ngon giấc. Quý thống qua đây nhìn, thở dài, đạo, Tiêu đại nhân, ngươi thả nhẫn một chút, tới Kim Châu, bản tướng tất hội khởi bẩm bệ hạ, tìm thiên hạ danh y thay Tiêu đại nhân trần trị, lại xoay người đối kia mấy hộ vệ đạo. Các ngươi cần phải tận tâm tận lực che chở Tiêu đại nhân. Tiêu đại nhân bây giờ tình huống đặc thù mới nhập xe chờ tù. Nhưng không phải chân chính tù phạm, biệt rối loạn tôn ti, là tướng quân. Thế là mỗi ngày cực kỳ buồn cười một màn liền xuất hiện. Mỗi đến đưa cơm lúc, đưa cơm người đô hội trước đối tù trong xe Tiêu Sách được rồi cái lễ. Cung kính nói, Tiêu đại nhân, ngài thả nhẫn, đông tây luôn luôn muốn ăn. Quý tướng quân nói, thỉnh ngài cần phải chống đỡ. Tới Kim Châu là có thể khỏi hẳn, Tiêu Sách quả thực đầy cõi lòng hy vọng chờ mau chóng đến Kim Châu. Tới Kim Châu bệ hạ liền hội phái cao nhân cứu chữa. Khi đó hắn là được nặng hưởng vinh hoa phú quý quyền thế ngập trời. Ngụy Tây Đường nhận được quý thống dùng bồ câu đưa tin. Chỉ là cười cười, liền đem kia giấy viết thư châm ném mơ siêu theo Hoàng Thái Hậu trở về. Thiên Vũ thiên hạ cuối cùng từ một quốc gia hai quân cục diện chung giải thoát ra. Cùng lúc đó, cùng nhau trở về còn có bị Hoàng Thái Hậu lao sư động chúng mang đi quốc khố ngân lượng cùng với. Liên can trốn thần gia quyến, nghĩ đến này, Ngụy Tây Đường bỗng nhiên nghĩ tới bị đuổi ra Kim Châu. Chỉ cho đãi ở Thiên Vũ biên cảnh nơi cao trạm, cũng không biết tiểu tử kia tới nơi nào. Cao Trạm là ở thay Cao gia người nhặt xác sau này mới ly khai. Thu nhiều như vậy thi thể, hắn vậy mà một giọt nước mắt cũng không rơi, lại minh xác tỏ vẻ, hắn bất thay huynh trưởng của mình Cao Trạch nhặt xác, mà làm Cao gia này một tộc duy nhất người sống. Hắn lấy Cao gia tộc trường thân phận, đem Cao Trạch theo Cao gia tộc phổ lý xóa tên, mà có Cao Trạch kia một tờ gia phả, cũng bị hắn thân thủ xé bỏ. Chính mình một lần nữa ở tân một tờ thượng viết Cao thị gia phả. Ly khai Kim Châu thời gian hắn ai cũng chưa nói, cũng đã đi tới ngoài cửa thành, lại bị Phó Tranh cưỡi ngựa cấp đuổi theo. Hắn lúc đó hít mũi một cái, ngước bẩn thỉu mặt, nhìn Phó Tranh đạo, Phó đại ca, ngươi đến tiễn ta nha. Ta bất tống ngươi, còn có ai có thể tới tống ngươi? Phó Tranh thở dài, liếc nhìn hắn trang phục. Đổi thân quần áo dẫn theo sao? Cao Trạm bắt chảo bẩn thỉu lộn xộn tóc, nói, Cao gia đều bị thao ra, ta đâu có y phục mang nha, ngươi cái gì cũng không có, ngươi cũng dám một mình liền lên đường, ngươi tính toán đi tới ngày tháng năm nào mới nói biên quan. Nói, Phó Tranh từ phía sau tùy tùng trong tay dắt lấy một con ngựa, lập tức có chút phòng vo cùng tắm rửa y phục. Nơi này là dự phòng ngươi sinh bệnh hoặc là bị thương thảo dược. Mặt trên có ghi đối ứng cái gì bệnh trạng, nơi này là cho ngươi chuẩn bị lương khô. Đây là dùng để phòng thân chủy thủ, ngươi không biết dùng kiếm, cho ngươi ngược lại bị thương chính mình. Liền thay ngươi chuẩn bị này đó, để ngừa trên đường dùng đến, Cao Trạm ngơ ngác đứng. nhìn Phó Tranh không nói lời nào. Phó Tranh liếc hắn một cái, thân thủ sờ hướng phía sau, kết quả lại lấy ra cái hà bao, hướng trong tay hắn một tác, bệ hạ gọi ta cho ngươi, nàng còn không cho ta nói, cao trạm cúi đầu, nhìn trong tay hà bao. Sau đó hắn thân thủ, đem đồ vật bên trong sờ mó, tay run lên, thiếu chút nữa đem vật kia ném trên mặt đất, bên trong lại là một phần thông quan văn điệp. Phó Tranh đạo, bệ hạ nói, nếu là ngươi tự giác ở Thiên Vũ đãi bất ở, ngươi liền cầm công văn đi cái khác các nước đi dạo. Nếu là có thể, đại nhưng ở tha hương cưới vợ sinh con trường cư lâu ở. Nếu có duyên, tự sẽ tái kiến, cao chạm nước mắt ở trong hốc mắt thẳng đào quanh. Hắn thân thủ một lau nước mắt, đột nhiên khóc nhượng ra. Ta liền biết bệ hạ nàng căn bản là không nỡ giết ta, Phó Tranh thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, ngươi biết liền hảo, cao trạm, ngươi phải nhớ, trong lòng ngươi chỉ cần ghi hận một ngày, liền một ngày bất muốn trở về, ngươi mặc kệ đi đâu, chu du các nước cũng tốt, đãi ở trong núi cũng tốt, làm ruộng buôn bán đều tốt, chính là biệt hồi Kim Châu, cao trạm lau nước mắt. Gật đầu, phó đại ca ngươi yên tâm, ta biết đến, cha mẹ ta vừa mới đi. Ta ít nhất cũng phải thay bọn họ thủ thượng 3 năm hiếu. 3 năm này, ta tự nhiên sẽ không trở về. Bằng không chính ta cũng sẽ không tha thứ chính ta. Còn bệ hạ, sau này có cơ hội, ta định tự mình đi hướng bệ hạ nhận tội, Phó Tranh đáp một tiếng. Hảo, ta chờ ngươi trở lại ngày ấy, cao chạm lại lần nữa gật đầu. Ân, ta nhớ kỹ, hắn thân thủ dắt lấy mã. Phó đại ca. Quý thống nếu như đã trở về, ngươi thay ta cùng hắn hỏi rõ hảo, nhất định, Phó Tranh ứng hạ. Trên đường cẩn thận, mặt khác, nhớ muốn đi quan đạo, trên người của ngươi dẫn theo vòng vo, chính mình phải cẩn thận một chút, cao chạm lại gật đầu. Ta nhớ kỹ, Phó Đại ca ngươi yên tâm đi, ta người này yêu nhất tiền, tuyệt đối không gọi người đem ta bạc cấp đoạt, Phó Tranh gật đầu. Đối với cao chạm cơ linh kính, hắn còn là rất yên tâm, cao trạm kỵ đến lập tức chậm rãi đi về phía trước. Thuận thế đem Phó Tranh cho hắn vòng vo lấy ra đến. Đông một khối tây một khối trang, phá trong giày đô tắc chính là, chỉ ở bên trong để lại một chút bạc vụn. Một lần nữa tắc trở lại, hắn quay đầu lại, Phó Tranh còn đứng ở tại chỗ, cao trạm với hắn phất tay một cái, tự tại ở cưỡi ngựa hư tiểu khúc đi rồi. Phó Tranh nhìn theo hắn một hồi, mới xoay người lên ngựa, trở về đi, Ngụy Tây Đường biết được cao trạm sau khi rời đi chỉ thở hắt ra. Nhưng cũng không nhiều hơn nữa hỏi, Phó Tranh chỉ ở trở về sau này nói ra một câu. Cái khác cũng không lại nói quá, mà Ngụy Tây Đường càng thêm không có nói quá cao trạm tên này. Đại khảo sắp tới, Thiên Vũ văn nhân học sinh tẫn số khẩn trương khởi đến. 10 năm gian khổ học tập bất quá tất cả mấy ngày nay thử một lần thượng. Mà Thiên Vũ Tân Đế cũng biểu lộ ra đối đăng cơ chỗ lần đầu tiên đại khảo cực kỳ coi trọng. Tin tức này nhượng thiên hạ học sinh đầy cõi lòng kỳ vọng. Đồng dạng tên đề bảng vàng, nếu như đế vương coi trọng, thì ngoài ý muốn Thiên Vũ khuyết thiếu nhân tài, cần dùng gấp người, kia sau chức quan cùng phẩm cấp lên chức biên độ tự nhiên cũng lớn rất nhiều. Ngụy Tây Đường xác thực coi trọng, dù sao nàng đăng cơ sau này, chém không ít người, đừng thấy những người này không quá nhiều chức quan, bất quá mỗi người đô tại triều lý làm việc, chỉ bất quá quan trọng trình độ hơi có lệch mà thôi. Động lòng người hay là muốn bổ đủ, bằng không chẳng phải là mệt muốn chết rồi còn lại những người đó. Đương nhiên, trong triều chức vị cũng có biến động, văn võ quan viên biến hóa khá lớn. Quan viên còn là lấy trung lão niên người vì chủ, tượng Phó Tranh cùng quý thống như vậy chỉ bằng vào công huân trổ hết tài năng dù sao vẫn là số ít. Trong triều nhu cầu cấp bách mới mẻ máu, Ngụy Tây Đường sao có thể không coi trọng, vạn nhất đến lúc hậu lộng chút gì gian thần định thần tiến vào. Không phải muốn chết sao, lại bộ thượng thư cũng là độ cao coi trọng, chỉ là niên kỳ rốt cuộc có chút lớn, đầu óc theo không kịp. Hồi hồi nói chuyện với hắn, Ngụy Tây Đường đô cấp muốn chết, chậm không phải chụp hai chụp, bất quá lại bộ thượng thư xem như là cái có công chi thần. Lúc trước ly khai Kim Châu những thứ ấy triều thần bên trong. Hắn là kiên trì không ly khai, Hoàng Thái Hậu là nhìn hắn không có gì giá trị lợi dụng. Mới lười quản, dù sao nhiều như vậy mấy tuổi, có thể làm gì, Hoàng Thái Hậu vậy sẽ chính cố hưởng thụ. Đối với hàng năm đại khảo cũng không để ở trong lòng. Cảm thấy đó chính là định hảo quy củ, chiếu quy củ đi liền thành, cũng không muốn nghĩ này quy củ nào có đơn giản như vậy. Nếu là thật sự đơn giản như vậy dễ, thế nào mỗi triều mỗi đời đều phải làm một hồi thay đổi chế độ xã hội. Làm rối kỳ cương hiện tượng là Ngụy Tây Đường muốn ngoan trảo. Không buông tha bất luận cái gì một làm rối kỳ cương thí sinh. Phát hiện một liền muốn giết gà dọa khỉ, gọi người người cũng không dám có nữa này ý nghĩ. Không có thực học, hỗn đến trong triều cũng là một cái tử lộ, không như chết sớm sớm gửi hồn người sống. Đông đảo thí sinh đối năm nay làm rối kỳ cương xử phạt nhìn sau này. Mỗi người chặt lưỡi, thật sự là nghiêm khắc một chút, bất quá, nghiêm khắc tốt hơn, như vậy mới có thể trương hiển công bằng tính. Nhượng nhiều hơn thí sinh trong lòng cân bằng xuống. Đại khảo giai đoạn trước công làm chuẩn bị sắp xếp. Đương nhiên, trừ lại bộ thượng thư bận tay chân không ngừng đi. Tả tướng đại nhân cũng là phụ trách đốc tra đại nhân chi nhất. Về thế nào xử phạt làm rối kỷ cương? Thế nào ngăn chặn làm rối kỷ cương một chuyện tỉ mỉ điều lệ? Thì lại là tả tướng đại nhân một tay phác thảo. Lại bộ thượng thư run run bắt tay vào làm. Nhìn tả tướng đại nhân một bộ, hậu sinh khảo ý, vui mừng cảm. Tả tướng quả nhiên là một nhân tài. Một phần làm rối kỳ cương chi phạt văn viết thải văn hoa, hảo nói còn chưa dứt lời. Tả tướng đại nhân đã đứng lên, thong thả đi rồi, rất rõ ràng bày ra một tín hiệu. Hắn cao lãnh tôn quý, không muốn cùng lại bộ thượng thư làm dư thừa nói chuyện. Lại bộ thượng thư lập tức bị tức thổi dâu trừng mắt. Cao ngạo vô lễ, đâu tới hoàng mao tiểu nhị, kỳ cục, quay đầu lại còn đang Ngụy Tây Đường trước mặt nói hắn một đống nói bậy. Ngụy Tây Đường liếc nhìn lại bộ thượng thư, cũng không nói gì, nàng đối Tương Khanh rất nhiều lo ngại, mặc dù nhượng hắn thân cư địa vị cao, kỳ thực Tương Khanh trong tay cũng không thực quyền, phó tranh trong tay còn cầm binh quyền, mà Tương Khanh lại cái gì cũng không có, bất quá. Tương Khanh như nhau hắn sinh ra như nhau, tựa hồ đối với mấy thứ này cũng không quá nhiều quan tâm. Cho hắn liền muốn, không cho, hắn cũng không cái gọi là, theo không so đo này đó. Quý thống dẫn đầu đại quân áp giải rất nhiều phạm nhân đã ở lặn lội đường xa sau đến Kim Châu. Đáng thương Tiêu Sách bởi vì bị khốn xe chờ tù chung. Gọi Kim Châu không biết chuyện bách tính cho là hắn cùng những phạm nhân khác như nhau. Ném rất nhiều cải trắng bọn cùng trứng thối. Mấy hộ vệ ở bên cạnh che chở đô hộ bất quá đến. Trái lại bị đã đánh mất một thân. Hết chương.